Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân và mẫu thân bắt ta học hành, thường nói chơi bời sẽ mất trí tiến thủ, đừng nói đến những món đồ chơi này, ngay cả bạn bè để chơi cùng, ta cũng không có nhiều. Ta ngẩng đầu lên, muốn cảm ơn Tống Địch, nhưng lại thấy mặt hắn đỏ bừng. Tiền của ta đều dùng để đấu dế rồi, muội đợi thêm chút, đợi ta nhận tiền mừng tuổi, ta sẽ mua cho muội nhiều thứ hơn. Tối hôm đó, ta lại bị đánh một trận, còn rối giấy bị mẫu thân tịch thu, bức tường ở hậu viện cũng được xây cao hơn. Mẫu thân đánh ta xong lại dỗ dành ta, nhà đầu, thế gia đại tộc như chúng ta, mặt mũi là thứ quan trọng nhất. Không giống như Tống gia, cả nhà đều là dân chân lấm tay bùn. 11 khi ta 8 tuổi, ta đã biết, trong triều có nhiều phe phái. Quan văn quan võ luôn có cách trở với nhau. Trúc gia chúng ta là thế gia đại tộc, từng bước một làm quan, nổi tiếng là dòng dõi trong sạch. Còn Tống gia, mặc dù có công theo vua, là công thần của triều đình, nhưng cũng chỉ là dân chân lấm tay bùn, giàu không quá ba đời. Vì vậy, việc Tống gia cầu hôn ta, thực ra không phải chuyện dễ dàng. Tống bá bá thế lực lớn, lại biết rõ tâm ý của Tống Địch và ta, vì vậy đã cầu xin Hoàng thượng ban thánh chỉ. Như vậy, hôn sự của chúng ta mới coi như hoàn thành. Nhưng nhà ta kiêu ngạo, không muốn gả con gái, cuối cùng cũng khiến mẫu thân Tống Địch, tức là mẹ chồng sau này của ta, sinh ra oán hận. Sau khi kết hôn, ta sáng tối hầu hạ mẹ chồng, không thiếu một ngày nào. Nhưng mẹ chồng vẫn không hài lòng với ta, chỉ nói ta là con gái thế gia, không biết dịu dàng, cẩn thận. Vì vậy, ta nhét nha hoàn vào thư phòng của Tống Địch. Ta hỏi Tống Địch, chàng có thích nữ tử nào không? Tống Địch nói, Thanh Thanh, sao nàng lại không hiểu tâm ý của ta? Ta không có ý gì khác, chỉ cầu có nàng. Đó là lần đầu tiên ta chống đối mẹ chồng. Ta nghĩ ra biết bao nhiêu cách, tìm vô số lý do để đuổi những nha hoàn đó về. Ta không ngờ, mẹ chồng lại đi mách tội ta với cha mẹ ta. Lần đầu tiên ta quỳ ở từ đường sau khi ta cập kê. Ta quỳ đến khi trời tối, cha mẹ hỏi ta có biết lỗi chưa, ta vẫn cố chấp. Con không sai, quỳ đến khi Tống Địch đích thân đến phủ đón ta. Trong xe ngựa, hắn cẩn thận hôn lên đầu gối sưng đỏ của ta. Thanh Thanh, ta rất vui, nàng ngăn cản mẫu thân, chứng tỏ nàng quan tâm đến ta. 12 ngày xưa tình cảm nồng nàn biết bao, nhưng hôm nay, Hứa Kiều Đồng nói Tống Địch đưa một nữ tử bạch y về, ta lại không hề ngạc nhiên. Có lẽ là vì những ngày tháng ân ái mặn nồng đó chỉ kéo dài 1 năm rưỡi. Có lẽ là vì sau khi tân hôn, chúng ta đã giày vò lẫn nhau. Ta không hề kinh ngạc vì mất đi tình yêu, ngược lại còn có một cảm giác. Cuối cùng cũng đến, như định mệnh đã sắp đặt, thậm chí còn nghĩ đến, lúc đầu Tống Địch nói thích ta ngăn cản hắn, không cho hắn nạp thiếp, không biết giờ đây hắn có còn nghĩ như vậy không? Mà lúc này, ta còn ngăn cản hắn nữa không? Nhưng ta lại nghe thấy Hứa Kiều Đồng líu lo kể với ta về cách ứng phó của nàng. Khi nàng kể đến chuyện nàng đánh tơi tả từ huệ đường của mẹ chồng, ta không nhịn được cười một tiếng. Ta lặng lẽ nghĩ đến vẻ mặt vừa tức giận vừa phải giữ kẽ của mẹ chồng. Khi nàng kể đến chuyện nàng cầm roi đánh cô nương tên là Lưu Thanh Thanh mà phu quân ta đưa về. Ta lại không nhịn được cười một tiếng, nhưng nàng lại tưởng ta đau lòng, cẩn thận an ủi ta. Chúc tỷ tỷ. Vì một tên nam nhân khốn nạn, không đáng đâu. Cuối cùng ta không nhịn được cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Tống Địch là công thần, thiếu niên tướng quân, lại có dung mạo tuấn mỹ, không biết là người trong mộng của bao nhiêu cô nương. Nhưng Hứa Kiều Đồng lại trực tiếp gọi hắn là tên nam nhân khốn nạn. Ta nghĩ đến những chuyện hắn làm sau này, đúng là có thể gọi là tên nam nhân khốn nạn. Vì vậy, ta không nhịn được khen một câu. Làm tốt lắm, kèm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay nhoa. Ta hỏi nàng tình hình hiện tại nên xử lý thế nào. Tiểu cô nương lắp bắp không nói nên lời, vì vậy, nhẹ giọng dỗ dành, hay là cứ bình tĩnh chờ xem, biết đâu lại đổi về. Quả nhiên, nàng vui vẻ đồng ý, thực ra, nàng có một cách tốt hơn. Bên kinh thành sợ tà ma. Nếu biết người khác chiếm thân thể ta, cha mẹ và phu quân ta sẽ không bảo vệ nàng. Nhưng cha mẹ nàng lại yêu nàng như mạng, chỉ cần ta nói một tiếng, nói ta không phải Hứa Kiều Đồng. Hứa Kiều Đồng thực sự đang ở trong thân thể ta, đang ở phủ tướng quân. Cho dù là hang hùm miệng sói, cha mẹ nàng cũng sẽ quay về cứu nàng. Nhưng ta lại động lòng, lừa dối nàng. Chỉ là vì, ta muốn chắc chắn một chút. Dù sao, nàng có cha mẹ bên nhau, còn ta có gì? Nếu mẫu thân biết ta hoán đổi thân xác với người khác, sợ rằng sẽ gi-ế-xê ta ngay lập tức. 13 cảnh đẹp nơi biên cương khiến ta thấy lạ lẫm. Nhưng nằm nửa ngày, ta không muốn nằm trên giường nữa. Mặc dù vừa ra khỏi cửa, ta suýt bị gió cát thổi bay đi. Mặc dù nơi này không có nước biếc non xanh, chim oanh bờ liễu. Gió bắc mùa đông thổi thẳng vào mặt, nhưng ở giếng nước bên thành, vẫn có phụ nữ đang nhặt đậu phộng dự trữ từ mùa thu. Ta đến gần xem họ làm việc. Vừa đến gần, ta đã nghe thấy một tiếng. Mẹ nó, tướng công ta hôm qua lại uống rượu đến nửa đêm mới về. Thật muốn chặt đứt chân hắn. Nương tử chửi thề trông rất xinh đẹp, nhưng lại mặc một bộ quần áo vải thô, thắt lưng bằng vải trắng, lời nói rất cay độc. Có nương tử khác trêu chọc nàng ấy, về muộn như vậy, không sợ hắn đi tìm hoa vấn liễu sao? Không thể nào, hắn không được, ta nghe mà xấu hổ, định bước đi thì bị người ta gọi lại. Cách chương.